cùng em ôm tới nghiện. Chương 8, góc truyện audio.com. Lê Hương Hương căn bản xê bính là một cô gái lương thiện sợ ác. Sau tan tầm, cô căn bản không có đi vỗ quán, cơ hồ là trốn về nhà. Vừa bước vào cửa, trùng hợp chị cả, Lê Hương Hương trở về nhà mẹ đẻ. Hương Hương, em làm chi mà vội vội vàng vàng? Lê Hương Hương chớp đôi mắt to tròn vo, cầm trên tay một đống đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi. Chị cả, sắc mặt Lê Hương Hương có chút tái nhợt, nhưng vẫn là cố gắng hít sâu. Làm sao chị đột nhiên trở về? Hắc hắc, Lê Hương Hương cười gượng vài tiếng. À thì, nhớ mấy cô em gái thôi. Lê Hương Hương nhìn đến đồ ăn vặt trên tay chị cả. Chị lừa ai à, trên tay chị rõ ràng là một đống đồ ăn vặt. Phi, chị lại thừa dịp anh rể không ở đây mua một đống đồ ăn vặt. SUVT, Lê Hương Hương giống như sợ người khác nghe thấu ý, vội vội vàng vàng từ túi lấy ra một đống đồ ăn vặt. Muốn nhét miệng của Lê Hương Hương nếu bị anh rể nghe thấy. Có thể chị bị anh ấy. Mặt cô đỏ lên, nói không nên lời, bị hắn như thế nào. Lê Hương Hương nhớn mày nghi ngờ, đem đồ ăn vặt trên tay trả về trong túi. Em không ăn ngọt, em muốn ăn mặn. Cô ở trong túi lục lội, tìm được Oden, cùng với hai cây hot dog, món ăn truyền thống của Nhật Bản, bao gồm nhiều vật liệu. Được rồi. Được rồi, em không cần cùng anh Nga eo nói nha. Lê Hương Hương lại một lần nữa nói rõ. Nga, Lê Hương Hương không chút để ý trả lời. Em trở về phòng Nga. Cô cầm bữa tối, mới đóng cửa phòng, liền nghe có người nhấn chuông cửa. Chị, làm ơn mở cửa giùm. Em đi rửa mặt. Lê Hương Hương cách cửa gỗ hô to. Nga, Lê Hương Hương đông đông đông chạy xuống lầu. 5 phút đồng hồ sau. Hương Hương, có người kiếm em à. Lê Hương Hương đứng ở ngoài cửa. Thanh âm có chút khẽ run. Ai? Lê Hương Hương cách cánh cửa nghi ngờ hỏi. Thanh âm trầm thấp ở ngoài cửa vang lên. Rất nhanh công bố đáp án. Trong phòng đã trầm mặc một chút. Cuối cùng dữ dội giống một tiếng. Chị cả, đem anh ta đuổi ra ngoài. Lê Hương Hương lấy lưng dán tại cửa gỗ. Căn bản không mồn nhìn thấy Nguyên Tác Hạo. Ngoài cửa Nguyên Tác Hạo nhìn Lê Hương Hương liếc mắt một cái. Đưa chìa khóa cho tôi ếch. Lê Hương Hương nhìn lại cửa gỗ. Lại nhìn đến Nguyên Tác Hạo nhưng là. Hương Hương nói không muốn nhìn thấy anh. Thật làm khó cô Nga. Cô có hai lựa chọn. Một là lấy cái chìa khóa cho tôi. Hai là tôi lập tức hữu ứng Hạ Diễm báo cáo. Nói cô thừa dịp hắn không chú ý ăn vụng một đống đồ ăn vặt. Nguyên Tác Hạo đe dọa Lê Hương Hương. Lê Hương Hương trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng chỉ phải chạy về gian phòng của mình, lấy ra cái chìa khóa, vừa nghe đến cái thanh âm chìa khóa, Lê Hương Hương tức giận đến dậm chân. Lê Hương Hương, chị là đồ phản bội. Hương Hương, thực xin lỗi. Lê Hương Hương thấp giọng nói xin lỗi. Nếu Hương Hựng giận dữ, cô có thể tránh ở trong lòng chồng của mình, nhưng nếu là chồng giận dữ, cô có trốn thế nào cũng bị nám đi ra. Cho nên, cô lựa chọn phản bội em gái chung sống 20 mấy năm. Thực xin lỗi, Lê Hương Hương là người nhát gan lại sợ chồng. Nguyên Tác Hạo lấy đến cái chìa khóa. Rất nhanh liền mở khóa. Sau đó dụng lực đem cửa gỗ phá ra. Chỉ thấy Lê Hương Hương ngớ tại mặt đất. Phanh, một tiếng, cửa lại lần nữa bị khép lại. Lê Hương Hương nhìn không tới tình hình bên trong. Nhưng bản năng phải nhanh lên rời khỏi chỗ này, bằng không chờ em gái đi ra thì cô nhất định sẽ bị điện giật cho thật sự thảm. Cho nên, cô quyết định chuồn đi. Nguyên Tác Hạo đi vào trong phòng, chuyện thứ nhất trinh là đem cửa khóa trái lại, sau đó nhìn Lê Hương Hương ngã ngồi ở dưới đất, Lê Hương Hương ngẩng đầu nhìn Nguyên Tác Hạo từ dưới lên cao. Phát hiện biểu tình trên mặt hắn thập phần lạnh lùng, điều này đại biểu. Hắn đang giận dữ, hừ, hắn ở đây giận cái gì? Nhìn thấy anh không tính nói cái gì sao? Nguyên Tác Hạo nhìn khuôn mặt nhô nhắn sợ hãi của Lê Hương Hương. Cố ý phóng thanh âm ôn nhu. Tôi không nghĩ tới anh sẽ đến. Ô, sớm biết rằng thế này cô sẽ không có tránh ở trong nhà. Cô thật là ngu ngốc nha. Anh hiện tại đến đây hắn ngồi bát chéo chân trước mặt cô. Xem ra, căn bản em không muốn gặp lại anh, đúng hay không? Không, không có, cô chột dạ trả lời. Rõ ràng chính là không nghĩ sẽ gặp lại hắn, mới chạy về nhà mà không có đi tới võ quán. Không có sao, nửa người trên của hắn hướng về trước, làm cho hơi thở nóng phun trên mặt của cô vậy. Tại sao em nói ỉ chuyện ấp a ấp úng? Tôi mới không có ấp a ấp úng. Cô nhìn hắn, trên mặt lại đã hiên lên chột dạ. Vậy thì tại sao em không đi võ quán mà chạy về nhà? Hắn cười hí mắt, lạnh lùng trước mắt đảo một cái liền biến mất, ngược lại cười đến làm cho người ta cảm thấy giả dối. Cô bé hư, vẫn là học không ngoan. Bàn tay to của hắn chụp tới, một ném đem cô hướng trên giường, sau đó cởi ra thắt lưng bằng da ở hông, đem cô cột vào lan can trên đầu giường. À, cô liều mình giãy giụa, trừng mắt hắn, anh lại muốn làm gì? Đồ biến thái này, mỗi lần nhìn thấy cô đều động tay động chân. Ha ha, Nguyên Tắc Hạo nở nụ cười vài ít tiếng, đi vào trong phòng tắm cầm hai cái khăn mặt, đem quần nửa người dưới của cô cởi ra, sau đó đem hai chân của cô tách ra, đều tự cột vào chân giường. Anh, cả người cô không có biện pháp động, giếng ở con cá trên thớt gỗ chờ đợi ỉ làm thịt. Lần này, anh sẽ không mềm lòng hắn nhặt đồ ăn rơi là tả trên đất. Có bót đóc, thịt lợn viên, và bạch tuộc sợi anh muốn gì? Cô kinh ngạc mở lớn con mắt, không rõ hắn rổ cuộc muốn làm gì cô. Em không phải đã đói bụng sao? Hắn ngồi ở trên giường, đem thịt lợn viên bỏ vào trong miệng của cô, làm cho cô ăn một viên, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn tranh cãi ầm ĩ của cô. Miệng bị ngăn chặn, Lê Hương Hương căn bản máng không ra một câu, chỉ có thể lặng im mà nhìn động tác kế tiếp của hắn. Bàn tay to của hắn tham tiến vào trong áo, đem nội y kéo hướng lên trên, tay hắn tùy ý trước ngực mềm mại của cô mà biến hình. Bàn tay to của hắn mang theo nhiệt lưu, ở trên người cô dao động qua lại, hắn đem thức ăn này nọ đặt tại chỗ, thuận tay đem y phục của cô bỏ đi. Lại đem nút thắt của nội y màu hồng cởi xuống, làm cho trần chuồng hoàn mỹ hiện ra trước mắt hắn. Em thật đẹp, môi của hắn dừng ở trên đỏ ton của cô. Lấy lưỡi liếm lấy, thân thể mẫn cảm của cô cong lên, thịt lợn viên trong miệng không kịp nhấm nuốt, chỉ có thể khẽ cắn ở trong miệng, đem cái miệng nhỏ nhắn phồng đến tròn tròn. Đầu lưỡi của hắn giống xà linh hoạt, xuyên qua ở trên miên nhũ mềm mại của cô. Phút chốc trái phải, phút chốc cao thấp mà liếm láp, gây xích mích, rất nhanh, cô liền tràn ra thanh âm nhẹ thở khí, bàn tay to của hắn dần dần đi xuống dao động, cuối cùng đỉ vào dư ẹ rậm đen thui, bộ lông mềm mại để cho hắn tùy ý vỗ về cho đùa một hồi lâu. Cuối cùng đi vào bên trong khe hở hẹp của cô. Thịt lợn viên ăn có ngon không? Cô trừng lởn mát, căn bản nói không ra lời. Cái miệng nhỏ phía dưới của em cũng muốn ăn. Hắn cười xấu xa, cầm lấy một thịt lợn viên, ở trong tam giác của cô không ngừng cọ sát. Cô muốn mở miệng cự tuyệt. Thịt lớn viên trong miệng bất đắc dĩ vẫn nuốt không nổi. Đừng nóng vội, anh biết em đói bụng. Ngón tay dài của hắn đem thịt cánh hoa cua cô tách ra. Hoa huyết phần nện ánh vào trong mắt của hắn. Mà thịt lợn viên còn lạ ở ngay trước khe hở hẹp lăn lộn một chút. Tiếp theo lại hoi ấn vào trong khe hở hẹp, không ngừng lặp lại động tác qua lại. Cô cảm giác được viên cầu nhỏ ấm áp ở dưới hạ thể. Muốn kháng nghị lại toàn thân mệt mỏi. Xem ra em thật thích nha. Hắn cố ý đem thịt lựu viên đặt ở trong chỗ lồm. Nhẹ nhàng hướng bên trong đỉnh đầu, dội lên mẫn cảm của hoa huyết. Mà ngón tay dài lại nhẹ nhàng vỗ về hoa hạch. Không lâu, hoa huyết của cô thấm ra mật hoa. Hắn đem thịt lợn viên rời lên động, lấy thịt lợn viên thay thế ngón tay dài kích thích hoa hạch. Vật thể hình tròn ở hoa hạch đang xét duyệt lăn lộn. Hòn nữa lại là thịt lợn viên 10 phần co giãn. Cô căn bản vô lực chống đỡ, càng không thời gian nhấm nuốt đồ ăn trong miệng. Cô lắc đầu, một bộ dáng kháng cự. Một loại nhiệt lưu tê dại hiện lên trên sống lưng của cô. Cô phân không rõ đó là cảm giác kỳ dị gì. Chỉ thấy là làm vậy rất không đúng. Đều ướt, hắn đem thịt lợn viên rời xuống. đi ra đi vào động khẩu đầy mật hoa trốn đào nguyên. Đói ỉ bụng sao, canh đút em ăn, hắn đem thịt lợn viên nhẹ nhàng đi đến bên trong, xâm nhập vào một nửa. Cô muốn kẹp chặt hai chân, bất đắc dĩ hai chân đã bị trói chặt, đừng kịch liệt nhúc nhích, nếu không trượt vào, lấy không được thì nguy. Hắn hù dọa cô, hoa của cố huyệt co rút lại, thịt lợn viên vừa bị nuốt hết. Hắn nhìn lên, vội vàng lấy ngón trỏ chể trọ thịt lợn viên, miễn cho cái miệng nhỏ phía dưới của cô thật sợ nốt đi vào. Cô nhíu mày, cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, một loại nhiệt lưu vô lực đang ở trong cơ thể của cô lên men. Thịt viên bị hắn chế trụ lấy, chính là nhẹ nhàng kích thích hoa huyệt của cô, hoa huyệt tràn ra mật hoa, vừa lúc làm cho thịt lợn viên có thể càng tự do hoạt động. Cuối cùng, hắn đem toàn bộ thịt lợn viên nhét đi vào, làm thân thể của cô một trận tê dại. Đồ ăn ở miệng cô rơi xuống, phát ra tiếng kêu lang thang. Em xem, em thực tham ăn. Hắn nhìn cái ỉ miệng nhỏ nhắn của cô đem thịt lợn viên đều nuốt đi vào. Hoa của cô huyệt co rút lại, thịt lợn viên vừa bị nổ hết. Hắn nhìn lên, vội vàng lấy ngón trỏ chế trụ thịt lợn viên, miễn cho cái miệng nhỏ phía dưới của cô thật sự nuốt đi vào. Cô nhíu mày, cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, một loại nhiệt lưu vô lực đang ở trong cơ thể của cô lên men. Thịt viên bị hắn chế trụ lấy, chính là nhẹ nhàng kích thích hoa huyệt của cô, hoa huyệt tràn ra mật hoa, vừa lúc làm cho thịt lợn viên có thể càng tự do hoạt động. Cuối cùng, hắn đem toàn bộ thịt lợn viên nhét đỉ vào, làm thân thể của cô một trận tê dại. Đồ ăn ở miệng cô rơi xuống, phát ra tiếng kêu lang thang. Em xem, em thực tham ăn. Hắn nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô đem thịt lợn viên đều nuốt đi vào. Vật thể hình tròn ở trong cơ thể của cô lăn lộn. Hoa huyệt của cô thấm ra càng nhiều mật, thịt lợn viên trong cơ thể bởi vì cô cơ rút lại mà không ngừng lăn lộn. Cô thở hào hển, thân thể rất tự nhiên hướng về phía trước cong lên. Thấy cô hưng phấn lên, bàn tay to của hắn ở trên ngực mềm mại của cô phủ lấy. Lấy miệng nhẹ phá rối, ngón trỏ không quên khuấy động lấy nọ hoa nở rộ. Hảo, thân thể của cô nóng quá, lại chỉ có thể vô lực nhìn hắn. Hơn nữa giữa hai chân ngươn ngứa, càng làm cho cô khó có thể bình an mà sinh ra dãy rua. Hắn thưởng thức vẻ mặt đau khổ của cô, cố ý gia tăng tốc độ luật động của ngón tay dài. Châm ngòi đỏ âu, cô đàn khổ buồn kêu, hai mắt bất lực nhìn hắn, có phải hay không rất thoải mái. Hắn giật nhẹ khóe miệng, bàn tay to đi vào bụng bằng phăng của cô. Cô gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín đỏ mặt, thoải mái vậy thì chờ mong anh bỏ vào trong cơ thể em sao. Trong lúc này năm ngón tay của hắn đi vào trong bắp đùi của cô, ở trong khe hở hẹp nhẹ nhàng bồi hồi. Muốn, thanh âm của cô cơ hồ là cầu khẩn. Hắn đi vào bắp đùi của cô, đem tuấn nhan để sát vào tam giác mang hương thơm, vươn đầu lưỡi đi vào nguồn nước dư thừa ở trong hoa miệng. Lấy đầu lưỡi khuấy động lấy thịt lợn viên trong hoa huyệt, làm cho thịt lợn viên ở bên trong lăn lộn. Hai loại kích thích làm cho cô hừ nhẹ ra tiếng. Đầu lưỡi của hắn đồng dạng đưa vào bên trong hoa huyệt, chẳng những ở bên trong sờ thịt lợn viên một chút, thậm chí còn hấp thụ chất lỏng ngọt của cô. Hắn hấp thu phát ra thanh âm chiêm chiếp, làm cho cô cảm thấy vô cùng thẹn đừng như vậy. Cô nức nở nói, nước mật của em rất ngọt, thơm quá. Hắn cố ý liếm láp, còn đè ép thịt lợn viên bên trong, làm cho thịt lợn viên mở rộng phạm vi lăn lộn. Thân thể của cô đều cong lên. Không nên như vậy á, trong cơ thể cô một trận nhức mỏi. Có một loại khoái cảm đặc thù, vì cái gì em không thích hắn rời đi hoa thần của cô? Hỏi, anh còn như vậy liếm đi xuồng, người ta, sẽ chịu không nổi. Cô cắn môi cánh hoa nói. Hắn vừa nghe, nở nụ cười vài tiếng, đầu lưỡi lại ỉ lần nữa thăm dò vào bên trong hoa huyệt. Đem thịt lợn viên bên trong hấp thọ đi ra. Pháp chế trong cơ thể đã không còn, cô rầu cục có thể thở dốc một chút, đáng tiếc Lê Hương Hương tính toán nhầm rồi, Nguyên Tác Hạo cắn thịt lợn viên đi vào trên môi của cô. Đem thịt lợn viên dính đầy nước mật đụng chạm môi anh đào của cô. Đào em, cô nghiêng mặt sang chỗ khác, không muốn ăn xuống, nhưng hắn cưỡng chế lấy cái cằm của cô. Dám đem thịt lợn viên cắn mất một nửa khác rơi vào trong miệng của cô. Ăn ngon không? Hắn cười tà mị, trong miệng nhai nuốt lấy thịt lợn viên bọc lấy chất mật của em. Ăn đến thực ngon, cô đem viên thịt lợn viên ngậm trong miệng. Một loại mùi thộc về cô ở trong miệng tản ra. Không ăn sao? Hắn nhìn nàng, nếu không ăn, anh sẽ một lần nữa đặt viên khác vào trong thân thể của em. Cô vừa nghe, vội vàng nuốt thịt lợn viên vào miệng, một bên nhấm nết, một bên sợ hãi nhìn hắn. Cô cho là hắn rốt cục buông tha cho loại trò chơi biến thái này. Vì đờ nhỏ giọng mở miệng, chúng ta, chấm chấm, có thể chấm dứt chưa? Nhưng hắn cưỡng chế lấy cái cằm của cô, dám đem thịt lợn viên cắn mất một nửa khác rơi vào trong miệng của cô. Ăn ngon không? Hắn cười tà mị, trong miệng nhai nuốt lấy thịt lợn viên bọc lấy chất mật của em. Ăn đến thực ngon, cô đem viên thịt lợn viên ngậm trong miệng. Một loại mùi thuộc về cô ở trong miệng tản ra. Không ăn sao? Hắn nhìn nàng, nếu không ăn, anh sẽ một lần nữa đặt viên khác vào trong thân thể của em. Cô vừa nghe, vội vàng nuốt thịt lợn viên vào miệng, một bên nhấm nuốt, một bên sợ hãi nhìn hắn. Cô cho là hắn rốt cục buông tha cho loại trò chơi biến thái này. Vì đờ nhỏ giọng mở miệng, chúng ta, chấm, có thể chấm dứt chưa? Chấm dứt? Hắn nhíu mày nhìn cô, phía dưới em ướt thành như vậy, em thật sự muốn anh dừng lại sao? Lời nói xấu xa nghe vào làm cho người ta đỏ mặt, làm cho cô cơ hồ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Anh đừng như vậy, bàn tay to của hắn lại bắt đầu bất chấp mọi ỷ thứ chơi đùa lấy bộ ngực của cô. Em thật sự không muốn. Trong lúc này bàn tay to lại bỏ vào bắp đùi của cô. Ngón trỏ dính lấy đi em thủy của cô, bôi ở trước ngực của cô. Nhưng là, thân thể của cô luôn luôn so với miệng thành thực, hại cô không có cách nào tìm được lời nói phản bác hắn. Tiểu mơ tê em rõ ràng rất muốn. Đúng hay không? Hắn hừ nhẹ một tiếng, lại quay đầu tìm kiếm trong túi đồ ăn, tìm ra hai cây hot dog, nhổ chúc xiên ra, hắn cười xấu xa, nhìn cô không thể động đậy. Không, không cần, cô liều mình lắc đầu. Cái kia là đồ ăn cũng có thể làm công cụ tình dọc hắn trước rút ra một cây hot dog. Dọc theo xương quai xanh của cô xuống, cuối cùng đi vào bắp đùi của cô. Nguyên Tác Hạo, ngươi là đồ biến thái ô ô. Tại sao cô phải chịu sự chà đạp của hắn? Đây không phải là biến thái. Đây là tình thú hắn đem hot dog bỏ vào trong cơ thể của cô. Khiến cho cô kêu nhỏ cùng kháng cự. Biến thái, biến thái, biến thái, trong miệng của cô nỉ non. Khi hot dog trong tay hắn nhẹ nhàng vừa động, thân thể của cô liền rong như vừa bị điện chạm vào. Hơn nửa bên ngoài hoa huyết vô cùng ngứa ngáy. Ô cậu nhất định biến thành xác nữ. Lại muốn hắn càng nhập vào sâu một chút. Lê Hương Hương ở trong lòng bi ai. Cũng không dám nói ra dục vọng của mình. Khiêu khích của hắn luôn làm cho cô ngạc nhiên. Làm cho cô không thể chống đỡ ép lấy. Chờ anh một chút sẽ làm cho em thoải mái đến nào ca ca. Hắn bắt đầu cùng cô liếc mắt đưa tình. Ô cô hận chết chị cả của cô rồi. Không có việc gì mua một đồng loại thức ăn này để làm chi đâu. Là con thả con sói háo sắc tiến đến phòng ngủ của cô. Tỏ dồ là muốn làm cho cô bị ăn sạch sẽ sao? Ồ, cô thật đáng thương. Chỉ có thế để mặc cho con sói háo sắc này xâm lược. Cách chương.